Vợ ngốc thả thính sai người rồi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Khuynh Tâm căn bản đứng không vững, thân thể lắc lư ngược lại trực tiếp nhào vào lòng anh. Giống như yêu thương nhung nhớ, cô biến thành bộ dạng cực kỳ xấu hổ. Hoắc Hử, là cô tự nhào tới. Hoắc Hử hiếm khi thấy bộ dạng ngượng ngùng của cô, cảm giác rất thú vị. Người đàn ông này sao? Lại xấu xa như vậy. Lần đầu tiên Khương Khuynh Tâm bị tức đến nghẹn lời. Cũng may Hoắc Hử rất nhanh lại ôm lấy cô đi vào WC. Cô khóc không ra nước mắt. Tôi bảo tìm cho tôi một người chăm sóc là được rồi. Cô cho là người chăm sóc nói tìm là có thể lập tức tìm được sao? Hoắc Hử châm chọc cô một câu. Rồi đặt cô lên bồn cầu. Điều khiến Khương Khuynh Tâm khóc không ra nước mắt chính là cô thậm chí còn không có sức để cởi quần. Cuối cùng vẫn nhờ Hoắc Hử ra tay giúp đỡ. Đợi khi trở về giường, cô đã xấu hổ đến mức co cả người vào trong chăn. Trong lòng Hoắc Hử rất buồn cười. Dáng vẻ dám quyến rũ anh không biết mắt mũi lúc trước của cô chỉ là giấy dán thôi sao. Một tiếng sau, Hoắc Hử tìm cho cô một người chăm sóc. Có điều Khương Khuynh Tâm đã ngủ rồi. Sáng mai anh còn có vụ kiện. Tối nay cần phải chuẩn bị một số tài liệu. Vì vậy dặn dò người chăm sóc rồi rời đi. Nửa đêm, Khương Khuynh Tâm tỉnh lại. Trên sofa bên cạnh có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi trông rất hiền từ. Nghe thấy động tĩnh, người phụ nữ tỉnh lại giải thích. Tôi là người chăm sóc mà cậu Hoắc tìm để chăm sóc cho cô. Ồ, Khương Khuynh Tâm ngẩn ra một chút. Lúc trước có bảo anh tìm người chăm sóc, vậy mà anh thật sự đi tìm. Trong lòng cô còn có một chút thất vọng không nói lên lời. Dù sao cũng là nửa kia trên giấy chứng nhận kết hôn. Anh mới nên ở lại cùng cô. Nhưng rất nhanh, cô cũng nghĩ thông. Hai người vốn dĩ kết hôn theo hợp đồng. Anh cũng không thích mình. Hôm qua có thể đưa cô đến bệnh viện. Lại đút cô ăn đã rất tốt rồi. Người chăm sóc dù sao cũng đến để chăm sóc bệnh nhân. Thấy cô không nói gì, thì cười nói. Cậu Hoắc rất quan tâm đến cô. Tối qua luôn ở đây đến 11 giờ mới rời đi. Cậu ấy còn dặn dò tôi rằng buổi tối nhất định không được ngủ. Cô nhất định sẽ dậy đêm. Ngoài ra cậu ấy còn tìm đầu bếp của bệnh viện làm cho cháu 3 bữa ăn. Hơn nữa món ăn cũng phải đủ dinh dưỡng. Sạch sẽ. Khương Khuynh Tâm chớp chóp mắt. Cảm thấy hình như mình đang mơ chưa tỉnh. Hoắc Hử trong lời miêu tả của người chăm sóc sao lại không giống người bình thường ở cùng cô một chút nào vậy? Người chăm sóc nói. Tôi đã nhìn thấy các loại người nhà ở bệnh viện. Cậu Hoắc là người ngoài lạnh trong nóng. Khương Khuynh Tâm thất thần nhớ đến dáng vẻ tối qua anh xuất hiện cứu mình. Đừng nói. Còn rất dịu dàng nữa. Buổi sáng, Khương Khuynh Tâm làm kiểm tra xong quay lại. Trong phòng bệnh đã có thêm hai người. Hoắc Hử còn có Mạnh Hải. Cũng không biết Mạnh Hải đã trải qua cái gì. Mũi tím xanh, mặt sưng vù. Vừa nhìn thấy Khương Khuynh Tâm đã quỳ xuống đất. Xin lỗi, cô Khương, là tôi không có mắt. Phía bên Khương Như Nhân đưa cho tôi 1 tỷ. Cô ta bảo tôi ăn trộm bản thiết kế của cô. Tôi sai rồi, xin cô tha thứ cho tôi. Cầu xin cô, anh ta sợ đến nỗi run rẩy trên đất. Nhưng Khương Khuynh Tâm lại tức giận đến toàn thân run rẩy. Nếu như không phải không có sức lực, cô hận không thể xông lên đấm cho anh ta một trận. Tại sao tôi phải tha cho anh? Cách chương.